Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Ta là cha ngươi. Yêu Thánh Thành. Tên này chữ tuy nhiên tên bên trong mang theo cái thành chữ. Kỳ thực lại là cùng nhân tộc tầm thường trên ý nghĩa thành trì có khác biệt lớn. Ý Nan Bình lọt vào trong tầm mắt thấy ở giữa. Nó cũng không có truyền thống trên ý nghĩa cái gọi là tường thành. Theo Ngọc Hạt Tinh nói, năm đó Chí Tôn bảo vì để tránh cho nhân tộc hiểu lầm, cùng cho thấy thành ý, tận lực không thiết lập tường thành, để tránh cho nhân tộc lo lắng như vậy, bắt rùa trong hũ. Đương nhiên, như là dựa theo ý Nan Bình đối tại Chí Tôn bảo hiểu rõ, chủ yếu hơn là nguyên nhân, hoặc là bởi vì lười, hoặc là liền là bởi vì yêu tộc căn bản liền xây không tốt tường thành. Cho nên lấy Chí Tôn bảo dứt khoát liền đem tường thành cho lau đi. Dù sao, yêu tộc nha, truyền thống thói quen cơ bản đều là đào hang. Chỗ nào hiểu được kiến tạo tường thành loại kỹ thuật này sống. Mà theo ý Nan Bình cùng Ngọc Hà Tinh tiến vào yêu thánh thành phạm vi. Một đường lên hướng về ý Nan Bình cùng Ngọc Hà Tinh đưa tới ánh mắt nhưng cũng là càng ngày càng nhiều, càng nói đúng ra, bất luận nam nữ. Lại hoặc là nhân tộc yêu tộc, cho dù là ánh mắt rơi vào có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ Ngọc Hạt Tinh trên thân, cũng là vội vàng mà qua, theo sau chính là hướng về ý Nan Bình đi lấy chú mục lễ. Ý Nan Bình, có chút qua loa, chỉ là niệm tưởng bây giờ có tóc về sau, lại thêm đã không phải là 500 năm trước, không cần thời khắc lấy chính đạo chi quang che lấp hình dạng. Miễn cho nửa người bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang quá nổi bật. Lại là không để ý đến chính mình hình dạng đã có chút vượt quá thường thường không có gì lạ phạm. Chù, có lẽ là yêu thánh thành bên trong thường xuyên có tận lực biến ảo tuấn nam mỹ nữ yêu tộc. Xuất hiện, cho dù là ý Nan Bình nhan chỉ có chút vượt quá quy cách. Nhưng chung quy là không có như ý Nan Bình đau đầu nhất như vậy cùng nhau tiến lên. Hừ hừ. Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt, hơi hơi rơi vào một bên khác một đám yêu tộc trên thân. Thầm nghĩ trong lòng, đây không phải kiếp trước Kim Thiền Tử thích nhất Miêu Nhĩ Nương sao? À, bên cạnh cái kia là tai thỏ mẹ, còn có cáo mà thôi mẹ. Những yêu tộc này là thế nào? Trước kia không là ưa thích triệt để biến ảo hình người. Không triển lộ chút điểm yêu tộc bản tướng đặc thù sao? Làm sao bây giờ biến thành dạng này? Ân, cái này yêu thánh thành. Không tệ, ý Nan Bình lấy kinh tế học, xã hội học, triết học, lịch sử học chờ thuần túy nghiên cứu góc độ xét lại một phen. Thầm nghĩ trong lòng, tối thiểu, một đường chỗ thấy nhiều yêu tộc mặc lấy cơ hồ cùng nhân tộc không khác. Không giống năm đó những cái kia cơ bản đều là hở ngực lộ vú yêu tộc như vậy. Ách, còn có những cái kia cơ bản áo không đủ che thân nữ yêu tinh cũng vậy. Khi đó, đúng thật là thoái hóa đạo đức, áy náy khó bình một đường lên chịu đủ chú mục lễ về sau. Nhưng vẫn là không muốn chính mình vì người khác mang đến phiền não. Đúng lúc ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn thấy một chỗ mặt nạ bán hàng rong ngay tại cách đó không xa. Lúc này liền tại cái kia chỗ ngừng lại. Chủ nhân, người muốn mua mặt nạ? Ngọc Hạt Tinh một bên hỏi. Không tệ, ta cùng nhau đi tới. Bại lộ mặt thật chung quy là cho người khác tạo thành cợt nhà. Chưa đợi ý Nan Bình nói xong. Bên cạnh hai cái tiểu bất điểm tiến tới bên cạnh. Cao giọng nói chuyện với nhau ở giữa. Lại là đem ý Nan Bình mà nói cắt đứt. Người liền mua cái mặt nạ đeo lên đi. Ta thật sự là không chịu nổi. Không được. Hình dạng chính là phụ mẫu ban tặng. Ta sao có thể ghét bỏ. Không phải vấn đề này. Chủ yếu là rơi tại đây yêu thánh thành bên trong. Những cái kia A-di luôn muốn đi qua ôm ngươi. Ôm ngươi, liền mang theo ta cũng vô tội bị chen. Quá khó tiếp thu rồi. Mà lại ngươi trước tại thiên đình thời điểm không phải cũng mang theo mặt nạ sao? Cái kia không giống nhau. Tại thiên đình thời điểm, chủ yếu là vì tránh né Hao Thiên Khuyển. Mà giờ khắc này Hao Thiên Khuyển có lẽ còn tưởng rằng ta còn tại thiên đình bên trong. Chỉ cần hắn tại thiên đình tìm cả một ngày, ta tại nhân gian đều ngốc một năm trước, đã sớm cứu ra phụ thân, ngươi liền đeo lên đi, coi là ta ngao xuân van ngươi. Bát thái tử, ngươi dạng này đúng thật là để cho ta khó xử. Trong truyền thuyết cha ta dung nhan còn tại trên ta, hắn đều không có mang mặt nạ đối mặt thế nhân, mà chính là đường đường chính chính đi lấy tây đi đường. Ta làm sao có thể bôi nhọ kỳ danh đâu. Ngoặc kép chấm chấm, ý Nan Bình, nghe bên cạnh hai cái tiểu bất điểm nói chuyện với nhau. Ý Nan Bình trong lúc nhất thời lại là có chút kinh trụ. Chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hao Thiên Khuyển, tây đi đường. Ý Nan Bình kinh nghi sau đó. Mi đầu không khỏi gấp nhíu lại. Chẳng lẽ là không có khả năng, cho dù quả nhiên là tam thánh mẫu trong bụng chi tử. Nhưng đó cũng là 500 năm trước sự tình. 500 năm, nếu như là cái người bình thường tộc, sợ là xương cốt đều thành cho, liền xem như tu thành tiên thần, cũng không nên. Ý Nan Bình con ngươi ở trước mắt hai cái này tiểu bất điểm trên thân quét qua. Thầm nghĩ trong lòng, sẽ còn là hài đồng bộ dáng. Dù sao lại cũng không phải là người người đều là na cha. Nghĩ tới đây, ý Nan Bình toàn thân lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy tư duy đều nháy mắt chi cứng đờ. Giả dụ, quả nhiên là như na cha như vậy. Chẳng lẽ, cô nhi quả mẫu, tại ta ngủ say hơn 500 trong năm, thiên đình là nhân cơ hội đối lấy bọn hắn xuất thủ. Nước bọt khó khăn theo trong cổ họng nuốt xuống. Ý Nan Bình bờ môi chăm chú bĩu một cái. Nội tâm có thể nói là phiên giang đảo hải lên. Nhẹ giọng nói câu, trầm hương. Lời vừa nói ra, tại Ý Nan Bình trước mặt hai cái chính nhớ tới chân chọn lựa mặt nạ tiểu bất điểm thân hình cũng trong chốc lát cứng đờ, đồng thời chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ý Nan Bình. Phát hiện lại là cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Tròn căng ánh mắt đều là kinh nghi bất định, mà theo trầm hương quay đầu. Đừng nói là Ý Nan Bình, chính là liền một bên Ngọc Hạt Tinh cũng không khỏi đến mở to hai mắt. Giống. Quá giống, đặc biệt là bây giờ Ý Nan Bình có lưu tóc về sau. Trầm hương cơ hồ có thể nói là phiên bản thu nhỏ Ý Nan Bình. Chủ nhân, cái này, chấm ngoặc kép, chưa đợi Ngọc Hạt Tinh lên tiếng. Ý Nan Bình liền nhẹ nhàng giơ tay, ngăn lại Ngọc Hạt Tinh lời kế tiếp. Mà trầm hương cùng bát thái tử quan sát tỉ mỉ một phen Ý Nan Bình hình dạng về sau. Cũng không nhịn được có chút kinh trụ. Đặc biệt là bát thái tử ánh mắt đây chính là vừa đi vừa về chuyển động so sánh. Trầm hương, ngươi, giống như tìm tới cha. Bát thái tử có chút vui mừng nói. Đừng nói, đối với bát thái tử đơn thuần manh manh đi. Trầm hương cho dù vẫn là cái hài đồng, tâm tư lại là không ít. Tự nhiên không tin mình bởi vì pháp lực không sau đó. Tùy ý hạ xuống tại một chỗ thành trong trấn dự định hỏi một chút tiến về Linh Sơn đường liền có thể. Đụng tới cha của mình cha. Ngươi là ai? Trầm hương trong lòng suy đoán rất nhiều sau khi. Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác mở miệng hỏi. Ta là cha ngươi. Tự nhiên, Ý Nan Bình sẽ không như thế tùy tiện mở miệng nói như thế một phen. Đừng nói là Ý Nan Bình bản thân vẫn chưa 100% xác định. Cho dù là làm thật xác định, căn cứ kiếp trước theo rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Như vậy cũng chỉ sẽ kinh hãi đến hài tử, nhưng sau đó phát sinh một hệ liệt không bài trừ rời nhà trốn đi. Cha con bất hòa, giết cha chờ một chút nội dung cốt truyện khả năng. Ý Nan Bình hơi hơi trầm ngâm ở giữa, trên mặt lộ ra một cái hiền lành biểu lộ, nói ra, ngươi là Trầm Hương. Ta cùng tam thánh mẫu có mấy phần giao tình. Nghe nói qua ngươi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.